khi điện thoại đổ chuông. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn đồng hồ, rồi kéo chăn trùm kín đầu. Lại một lần nữa xác nhận thời gian và rơi vào vòng xoáy khổ sở vô tận. Đôi khi, cô muốn làm rõ hành vi buông thả của Bác Sa Ion. Nhưng đôi lúc, cô lại mong rằng mình sẽ mãi mãi không biết được sự thật. Hizo cắn móng tay, phát ra âm thanh đau khổ. Tâm trí cô bị xáo trộn bởi những cảm xúc mâu thuẫn nóng lạnh xen lẫn. Nhưng, tít tít, sự tò mò về Bác Sa Ion, nỗi sợ hãi của một người vợ, và thực tế đầy sục sôi mà cô cố chối bỏ đã đan xen với nhau. Khiến cô không kìm được mà cầm lấy điện thoại. Tít tít, tít tít, nhịp tim mạnh hơn thường lệ. Nếu anh ta không nghe điện thoại thì lại càng tốt. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại bỗng ngừng. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, miệng cô lập tức khô khốc. Mình, đang run sao? Hizo nín thở, sao lại gọi nữa? Giọng đối phương sắc lạnh, như một lời chất vấn. Biết rõ mình sợ đến mức không nói được một lời nào. Hizo thở phào nhẹ nhõm vì không nghe thấy tiếng nước. Nhưng giọng điệu khinh thường của đối phương lại khiến cô nhíu mày. Hôm nay lại muốn xem bộ dạng gì của tôi? Hay là muốn tôi dính thêm chút gì của em nữa? Từ giọng điệu chậm rãi, lạnh lùng của anh ta, cô có thể cảm nhận sự bất mãn. Đôi mắt Hizo trong khoảnh khắc lóe lên một tia sáng. Tôi chỉ cần hé miệng thôi. Sự nghiệp chính trị của anh sẽ kết thúc đấy. Đối phương im lặng như đang dò xét tình hình. Không được, phải mạnh mẽ hơn, thô lỗ hơn. Hãy nói như một kẻ thực sự muốn đe dọa, đã quyết định trở thành một người phụ nữ ly hôn ngang bướng. Thì không thể yếu đuối như vậy. Móc lửng, cô trở lại với vai diễn kẻ uy hiếp, kẻ mang mã số 406 trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Kẻ uy hiếp cũng có lòng tự tôn. Sự cố chấp của cô gần như tương đương với việc phủ nhận thực tại. Không thể nào. Bác Sa Ion làm sao có thể như vậy được? Tôi đã nói từ đầu rằng hãy đáp ứng yêu cầu của tôi mà. Muốn chơi kiểu này hả? Nếu mọi chuyện bị phanh phui, anh thật sự không quan tâm sao? Ngay cả khi mọi người sẽ chỉ trỏ bàn tán. Nếu đã muốn, thì hãy đưa ra yêu cầu kích thích hơn đi. Hizo độc thoại một cách áp đảo. Bác Sa Ion cũng đáp lại bằng phong thái tương tự. Chính vì người đàn ông này chưa bao giờ để mất nhịp điệu của mình. Điều đó càng khiến Hizo thêm bất an. Tôi đã bảo anh mau chóng quay lại như cũ rồi mà. Trước khi cuộc trò chuyện trở nên tồi tệ hơn, Hizo cắn môi dưới, nghiến chặt răng. Có phải anh muốn tôi bôi nhục anh không? Một kẻ bị quyền lực làm cho mờ mắt có thể chịu đựng được sao? Những lời nói sắc bén được cố tình thốt ra, cơn giận dồn nén lan tỏa khắp nơi, rồi âm thanh bật lửa vang lên, sau đó là tiếng thuốc lá cháy, như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị, có thể cảm nhận anh ta đang tựa người nhàn nhã bên kia. Nếu anh còn dây dưa thế này, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Xin lỗi, nhưng tôi vẫn thích từ từ, tôi không vội như thế. Ý tôi không phải vậy. Bây giờ, anh biết tôi nắm được bao nhiêu điểm yếu của anh không? Nếu tôi công khai hết những đoạn ghi âm này thì sao? Danh dự của anh sẽ thế nào? Anh không sợ à? Sao anh không sợ chút nào vậy? Tôi là 406 đây. Cái kẻ đe dọa anh. 406, giọng cô cao vút, lạc hẳn đi vì cảm xúc mất kiểm soát. Chỉ mong điều này không phải là sai lầm nhất thời, chỉ là một tia hy vọng ngớ ngẩn trong lòng cô. Đây là sự cố gắng cuối cùng bất chấp của cô sau cuộc gọi đêm qua. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Cái gì? Một người phụ nữ mà tôi muốn, làm sao có thể coi là điểm yếu được? Nếu là mối quan hệ công khai, thì có vấn đề gì đâu? Người phụ nữ, anh muốn... Từng câu từng chữ của anh ta như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của người vợ. Trên đời này, làm gì có quốc gia nào thừa nhận ngoại tình. Máu dồn lên cổ và sau gáy cô, nhưng Bách Sa Ion vẫn bình thản nói tiếp, nếu cáo buộc vi phạm quyền riêng tư, ngược lại còn có thể phản kích, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Có lẽ thể diện sẽ bị tổn thương chút ít, nhưng chỉ cần dẫn đầu trong các hoạt động công ích chống tội phạm kỹ thuật số, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nếu may mắn, còn có thể sửa đổi cả luật liên quan. Những lời lẽ mặt dày khó tin ấy khiến Hizo vùi đầu vào gối, thở dốc. 3 năm hôn nhân lạnh nhạt, chứng kiến bộ mặt thật của chồng mình trong tình trạng như thế này, quả thật là một sự tra tấn kinh khủng. Hizo úp mặt vào gối, cảm giác như nghẹt thở, rồi bất chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đỏ bừng, giống như bị dính vết loang. Người đã có gia đình thì được phép làm vậy sao? Không được, câu trả lời rất nhanh. Trong câu trả lời ngắn ngủi ấy thậm chí có một chút kiên quyết. Vậy tại sao anh lại? Vì em là 406. Cái gì? Tôi chỉ đối xử như vậy với 406 thôi. Nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng trở nên cụ thể, khiến người ta lạnh gáy. Vậy chúng ta quay lại vấn đề chính đi. 406, em đã từng làm một mình chưa? Hizo chết lặng trước hành vi vô liêm sỉ của anh ta. Đồ khốn, khốn kiếp, một tiếng chửi rủa bất lực buột ra khỏi miệng cô. Điều này cũng chẳng thể thay đổi được gì. Bách Sa Ion cười khẽ, đầy khoái chí, em thật tuyệt, đe dọa rất giỏi, mắng chửi cũng rất hay. Hà, nói chuyện với em, mỗi lần tôi đều cảm thấy hưng phấn. Hizo một lần nữa vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Đến đây, cô đã hoàn toàn hiểu rõ. Bách Sa Ion thực sự định ngoại tình với chính tôi, mà tôi không hề hay biết. Từng nghĩ rằng mình đã nắm được một điểm yếu khác của anh ta. Nhưng cuối cùng cô vẫn chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng không thể kìm nén. Điều này thậm chí còn nhục nhã hơn cả những năm tháng bị chồng lạnh nhạt. Hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng kèn kẹt. Tên khốn này, phải xử lý thế nào đây? Làm sao? Ngọn lửa giận dữ trong lòng cô không ngừng tích tụ. Loại cảm giác này đối với cô không hề xa lạ, thậm chí có thể nói là đã quen thuộc. Cơn giận tưởng chừng đã nguội lạnh lại một lần nữa dâng trào như lớp trầm tích được khuấy lên. Muốn chơi đùa trên giường của vợ tôi hôm nay không? Ngay tại khoảnh khắc đó, Hizo âm thầm bùng nổ, chỉ vì một câu nói bâng quơ của Bách Sa Ion. Được thôi, không khí căng thẳng đến mức khiến không gian như nặng nề hơn. Vậy thì cứ thử xem. Đầu óc cô như nóng bừng, hoàn toàn không thể suy nghĩ rõ ràng. Nhưng có một điều cô chắc chắn, tôi sẽ khiến chúng ta ly hôn. Móc lửng chấm, quyết tâm đó vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt cô như phủ một lớp dầu sáng bóng, ánh lên sự kiên định. Kẻ thứ ba, tôi không tin là không đối phó được với cô. Bám vào cột mà lắc lư đi. Nếu em đang đứng trước mặt tôi sẽ sờ ngực em, nâng phần dưới lên, rồi mút lấy. Những âm thanh ướt át vang lên liên tiếp. Nếu đây là ngực em, chắc chắn tôi sẽ làm vậy. Nhưng tôi không làm được, thật sự không làm được. Đàn ông cũng sẽ có phản ứng. Tôi muốn bôi thứ này lên lưỡi anh, cả sâu hơn nữa. Nhưng, làm vậy có lẽ sẽ khiến một người trong sáng như em hoảng sợ. Tôi chỉ bảo anh nắm lấy mà lắc. Ai bảo anh nói mấy thứ dơ bẩn này chứ? Hizo ra sức lau khuôn mặt nóng bừng của mình. Chỉ trong một phút, quyết tâm của cô đã bắt đầu lung lay. Điều đầu tiên cô nghe thấy là tiếng quần áo ma sát và chăn nệm xào xạc. Những gì cô không nhìn thấy lại khiến trí tưởng tượng của cô mở rộng không giới hạn. Đôi chân thon dài, cơ bụng rắn chắc cùng đường cơ chéo chữ V và tấm ga giường trắng phủ nhẹ lên người. Một người đàn ông đang đứng sừng sững. Hình ảnh Bách Sa Ion dựa vào giường, cơ thể nhấp nhô hiện lên trong đầu cô. Em luôn nói xấu tôi. Hô, giọng nói run rẩy, hàm răng cắn chặt vang lên trong tai cô. bên dưới chắc chắn cũng rất thô ráp. Khuôn mặt cô nóng bừng như thể bị lửa đốt. Vấn đề là, cơ thể của Hizo cũng bắt đầu nóng lên theo. Sự ấm áp từ bụng dưới lan ra như những gợn sóng. Vừa rồi không nghe thấy câu trả lời. Em chưa từng thử qua sao? Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Giống như tôi đây, tự mình thử qua bao giờ chưa? Tôi, chưa. Hizo nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Không ai làm điều đó cho em sao? Ví dụ như chồng chẳng hạn. Chưa, không có. À, chưa có à? Anh ta nói với một giọng điệu kỳ lạ. Nhìn xuống cô từ trên cao. Cô tức giận phản bác. Thế anh có từng làm vậy với vợ mình chưa? Khoảnh khắc ấy, đầu dây bên kia im lặng. Nhưng cô nghe thấy âm thanh ma sát tăng tốc. Khiến tai cô đỏ bừng. Tiếng cười trầm thấp của anh ta vang lên trong không gian. Tôi chưa từng làm tình với Hizo. Lời lẽ thô tục của anh ta khiến cô căng thẳng. Vợ tôi vẫn chưa giảm hết mỡ trẻ con. Đôi khi tôi còn thấy bóng dáng cô ấy hồi nhỏ. Cái dáng vẻ nhỏ bé chỉ cao đến ngực tôi. Dù có lớn đến đâu, tôi cũng không đến mức phát cuồng mà động vào cô ấy. TCS, hô, tiếng thở dài cuối cùng của anh ta nặng nề và bực bội. Những thứ mềm mại rất dễ vỡ, nhưng em không cần lo lắng rằng tôi sẽ không chịu được. Em là một kẻ tống tiền độc ác. Giọng nói phấn khích của anh ta pha lẫn sự thú vị đầy ác ý khiến Hizo cảm giác như mình đang chìm sâu hơn vào vũng lầy. Đúng lúc anh ta đạt đến cao trào, hơi thở dồn dập của Baek-sa-yeon vang lên cùng những lời nói ẩm ướt. Dính chặt bên tai cô, thật sự, đã làm trong phòng của Hong Hizo sao? Cô ngơ ngác hỏi, chỉ nhận được một tiếng cười nhẹ đáp lại. Đúng vậy, hơn nữa. Khi Hizo xuất viện, cô ấy cũng sẽ nằm ở đây. Em có thể hoàn toàn không biết tôi đã làm gì khi ngửi mùi hương của em. Tại sao? Giọng cô trở nên khàn và trầm thấp. Sao anh có thể tùy tiện như vậy? Hizo xoa đôi má nóng bừng của mình. Đôi mày nhíu chặt. Tôi cứ nghĩ ít nhất anh cũng phải để tâm đến vợ mình. Sao anh có thể vừa nói chuyện với tôi như thế này? Vừa phản bội sau lưng Hong Hizo, trong giọng nói của cô pha lẫn chút oán trách yếu ớt, tựa như dây leo quấn quanh. Dù Baek-sa-yeon là một người lạnh lùng, anh ta chưa bao giờ thô tục như thế này. Dù không nhìn từ góc độ của một người vợ, thì con người của anh ta bây giờ cũng khiến cô thất vọng tràn trề. Lúc đó, dường như anh ta lại rít một hơi thuốc lá mà mình vừa đặt xuống. Đầu điếu thuốc phát ra âm thanh cháy tí tách, một tiếng cười lạnh vang lên, khói thuốc lan tỏa khắp không gian. Em nghĩ tôi vì ai mà phải đem cả cơ thể ra bán chứ? Gì cơ, thật là oan ức, vậy tôi còn biết dựa vào ai được nữa? Ồ, trong lúc Hizo vẫn còn bối rối, anh ta đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng. Lần sau, ngay cả căn phòng 406 em cũng phải cởi bỏ. Tốt nhất là em nên nhớ lấy điều đó. Hizo nhìn chiếc điện thoại đã bị dập máy. Đôi mắt nhắm chặt lại. Ở giữa hai chân cô xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Khó chịu, mỗi lần thay đổi tư thế. Cô đều cảm nhận được quần lót trở nên ẩm ướt một cách nhẹ nhàng. Cách chương.